Nhất võng khuynh tâm, chương 18, góc truyện audio.com. Ha ha, PS, chúc mừng cậu lại có thêm một người hâm mộ. Raphael cầm tấm thiệp xoay người lại, vẻ mặt có chút buồn cười. Sao vậy, tớ quên là cậu hiểu tiếng Pháp, thiệp này là ai viết? PS ngẩng đầu lên, là tên nhóc lúc chiều bị cậu giáo huấn ho sổ, hoa này là cậu ta tặng cho PS khi đơ, người mà cậu ta sẽ theo đuổi trong tương lai. Hà, PS hoảng hồn, cậu chắc chắn không phải đuổi theo mà là theo đuổi. Ờ, tớ chắc chắn. Bởi vì phía trên còn có một câu là tôi đã bị mị lực của anh trên sân bóng hấp dẫn thật sâu sắc. Trời, không, PS vò vò đầu, thế giới này bị làm sao vậy? PS, năm nay cậu phải cẩn thận. Raphael vỗ vỗ đầu PS. Hiện giờ bọn họ đều càng ngày càng đáng sợ. Nhưng nếu là Lilith thì tớ sẽ giơ hai tay tán thành. Thật vất vả mới tiễn được Raphael đi, PS ngồi xuống sofa thở dài một hơi. Cuộc sống của cậu dường như càng ngày càng hỗn loạn. Peter. Hossel, Lilith, hiện giờ chỉ còn thiếu Giuliano là chưa tìm tới mình gây phiền toái. Thượng đế phù hộ, lúc này chuông cửa lại vang lên, PS bực bội đứng dậy mở cửa ra. Raphael chết tiệt, cậu còn muốn nói gì nữa? Nhưng người đứng ngoài cửa chính là người mà một giây trước PS vừa mới khẩn cầu thượng đế phù hộ ngàn vạn lần đừng gặp. Giuliano, PS âm thầm tiếc hận cho số phận mình, lần này chết chắc rồi. PS nhìn thấy Giuliano hiên ngang đi vào phòng mình, xấu hổ hỏi. Ờ tay anh đỡ nhiều chưa? Cậu nên giải thích với tôi không phải là vấn đề này. Giuliano cầm tấm hình rất lớn trên tờ báo nọ, mở ra trước mặt PS. Ờ thì, Lilith thấy tôi cho Hossel một bài học, cảm thấy có chút hưng phấn. Mà thôi, phải không? Giuliano tao nhã ngồi xuống, giống như tảng băng trôi nổi trên mặt biển khiến người khác không thể đoán được dưới mặt biển là đang phẳng lặng hay đang gợn sóng. Tôi còn nhớ lúc cậu thi đấu với các cô ta đã ở đó. Cô ấy, chỉ là đến xem trận đấu thôi. Sớm biết như vậy cậu sẽ không đuổi Raphael về sớm rồi. Tới bây giờ tôi cũng không biết cậu thích hoa hồng. Giuliano cầm bó hoa lên, ngón tay thon dài nhẹ nhàng lướt qua những đóa hoa đỏ rực ngắt một cánh hoa xuống, nhẹ nhàng buông rơi giống như bức họa đại thiên sứ cầu phúc trong giáo đường, nhưng tiếc là lúc này PS lại không cảm thấy có chút cảm giác hạnh phúc nào. À, có một tấm thiệp. Đừng, nếu để Giuliano thấy những dòng ho sổ ghi trên đó, cậu nhất định phải chết. Tức khắc PS chạy đến đè Giuliano xuống sofa, định với tay ra giật tấm thiệp lại nhưng tiếc là chưa kịp làm gì đã bị Giuliano giữ chặt tay. Tôi đã bị mị lực của anh ở sân bóng hấp dẫn thật sâu sắc, Hossel. Giuliano đọc câu văn bằng một giọng điệu không chút tình cảm. Đáng tiếc PS, tôi hiểu tiếng Pháp. Lúc này PS phát hiện mình đang nằm trên người Giuliano mà cánh tay Giuliano lại đang choàng qua eo mình, đè người PS xuống, khiến cơ thể hai người dính chặt vào nhau. PS vừa ngước đầu liên, chóp mũi vừa lúc chạm vào môi Giuliano, Giuliano vò nát tấm thiệp lại rồi quẳng trên mặt đất. Cũng lâu rồi PS không tiếp cận khuôn mặt làm cho vô số nữ nhân khuynh đảo này gần như vậy. Choáng váng một cái, PS bị Giuliano đặt ngay dưới thân. Giuliano gục đầu xuống, nhẹ nhàng liếm lên cằm PS, PS cố nâng bả vai Giuliano lên một chút định đẩy Giuliano ra ngoài thì hai trận cậu lại bị đầu gối của Giuliano mở ra. Giuliano, anh muốn làm gì? PS kinh hãi, góc truyện audio.com. Đối phương cũng không trả lời, PS nhìn thấy trong đôi mắt ấy hiện lên tia lạnh lùng, tức thì, Giuliano nâng hai tay PS đang đẩy mình ra kéo về phía trước khóa trên đỉnh đầu. Giống như đập và phản đập, hiện giờ tôi là đập mà cậu là phản đập. Giuliano cúi đầu, cách lớp vải áo sơ mi cắn mạnh lên vật nhỏ nổi lên trước ngực PS. À, PS la toáng lên, anh điên rồi, là cậu chọc tôi điên. Đầu gối Giuliano không ngừng ma sát lớp da non mềm trên đùi PS. Nếu tiếp tục đi xuống nữa sẽ bốc hỏa mất, PS nghẹn đỏ mặt cắn răng một cái nâng Giuliano lên quăng xuống sofa. Có lỗi quá, bởi vì ma thai đã nhắc nhở cho nên tôi đã tập cách phản đập một thời gian dài rồi. Lửa giận của PS bốc lên ngùn ngụt, tại sao mình phải chịu đối đãi như vậy? Giuliano đứng lên, nhìn chằm chằm PS. Tôi thật hối hận đã vì tên ngu ngốc như anh mà đi đấu với Hossel. PS cầm bó hoa hồng rơi dưới đất lên ném thẳng vào mặt Giuliano. Tại sao lại vì tôi? Giuliano nghiêng đầu, bởi vì Hossel nói anh không đáng gì, chỉ có cái mặt là dễ nhìn thôi. PS cố gắng áp chế cơn tức của mình, cho nên thế nào? Cho nên, trong lòng PS thầm mắng tên Giuliano này quả nhiên là một tên thiên tài ngu ngốc. Cho nên tôi đã đấu với cậu ta, cho cậu ta hiểu anh rất mạnh. Chính là như vậy, căn bản tôi và Hossel không có chuyện gì nữa. Nếu Hossel xem thường tôi, tại sao cậu lại tức giận? Bởi vì, Fies không nói nên lời, đúng vậy, trước đây có rất nhiều người nói xấu Giuliano và mình cũng chưa từng tức giận như vậy. Bởi vì anh thắng tôi, cậu ta xem thường anh cũng chính là xem thường tôi, có thật như vậy không? Giuliano từng bước tiến tới cạnh Fies, chậm rãi nói, không phải là bởi vì cậu đã yêu tôi sao? Tôi, yêu anh, Fies chỉ mình, lại chỉ Giuliano, đầu óc cậu bỗng nhiên trở nên trống rỗng. Dù sao tôi cũng nhất định đánh bại Hosso, tại sao cậu phải giận? Giuliano lấy tay nâng mặt Fies lên, nhẹ nhàng hỏi. Tôi, Fies nhìn thấy khuôn mặt tuyệt mỹ của Giuliano ngày càng đến gần mình, dần dần mất đi khả năng tự hỏi. Hai người trong lúc đó giống như một trận đấu tennis, Giuliano luôn ở thời cơ thích hợp nhất đoạt đi quyền chủ động trận đấu trong tay của Fies. Ngay khi Giuliano bắt đầu mút vào nước bọt trong miệng Fies, cậu mới ý thức được nhưng lúc này có cự tuyệt cũng đã muộn. Tối hôm đó, Giuliano ôm Fies nằm trên giường, Giuliano ngủ rất ngon còn Fies thì luôn tìm cách đẩy cánh tay Giuliano ra, nhưng cũng vô ích. Fies nghiêng đầu lại nhìn bộ dáng Giuliano khi ngủ, bỗng nhiên cậu phát hiện sự chuyên chế cùng bá đạo của người này chỉ là tính trẻ con hay chấp nhất nhiều hơn người bình thường một chút thôi. Khách chương.